Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1672, chương 1668 đến sau lại ta lại mất đi hết thảy. Hiện trường người đã bị cái khác hộ vệ đội cấp xua tan. Biết được chân tướng, bầu trời chiến hạm tự nhiên đều rỡ xuống công kích hình thức. Bắt đầu rớt xuống. Hơn nữa hảo hảo tiêu hóa hôm nay một loạt khổng lồ tin tức lượng. Bọn họ phụng dưỡng quân vương thế nhưng sẽ làm ra những việc này. Này 10 năm bịa đặt ra một cái thật lớn nói dối giấu trời qua biển. Tham gia tiệc cưới mọi người cũng bắt đầu hóa thành điều thú tán. Bọn họ tuy rằng muốn biết kế tiếp là như thế nào. Nhưng là lấy bọn họ thân phận. Cũng tuyệt đối sẽ không lấy thân bị nghi ngờ có liên quan. Tiếp tục ngốc tại nơi này, rốt cuộc phía trước cái kia quân vương là muốn giết bọn họ. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là trước rời đi, lại chú ý kế tiếp sự tình. Rốt cuộc mộ ra ở chỗ này, chỉ bằng mượn vừa mới mộ phạn làm sự tình. Quân vương liền không khả năng chạy đi nơi đâu, nguyên bản còn rất nhiều người tiệc cưới hiện trường. Lập tức trở nên rất là quạnh quẽ. Khách khứa tịch không? Tỉ mỉ bố trí cảnh tượng cũng đều bởi vì vừa mới loạn đấu hư hao không sai biệt lắm. Lụa trắng cùng hoa tươi đều rơi trên mặt đất bị dẫm biến thành màu đen. Trên mặt đất là cháy đen dấu vết hỗn vết máu. Nguyên bản nhan bạch phủng ở trong tay phủng hoa héo rũ bầy biện ở trên mặt bàn. Thoạt nhìn rất là thê lương. Chỉ còn lại có mộ kính sơn còn đứng ở dưới đài cùng với cả người là huyết quân vương run rẩy thân. Mình nhìn mộ phản. Mộ phạn thứ vị trí đều không phải là yếu hại. Hiện giờ quân vương chỉ là đau. Lại một chốc một lát không chết được. Chỉ có thể hơi thở thoi thóp nhìn mộ phạn. Đây là chỉ có hắn một người hôn lễ. Thật sự chỉ còn lại có hắn một người. Mộ phạn cười. Cười đến có chút chua xót. Hắn giang hai tay. Hắn nhìn lòng bàn tay kẹo. Bàn tay hơi hơi nghiêng. Lòng bàn tay bảy màu sặc sỡ kẹo liền theo cái này độ cung một đám rơi xuống đất. Có chút kẹo thậm chí dính vào trên mặt đất vết máu. Giấy gói kẹo bị nhiễm màu đỏ sậm. Mộ phạn nhấp môi. Trên mặt không hề ý cười. Đạm mạc lạnh băng đến làm nhân tâm kinh. Nếu 114 còn ở nơi này nói. Nó nhất định sẽ cảm thán một câu. Mộ phạn cũng bị ký chủ đại cảm nhiễm. Hắn giống như tan vỡ rớt đi hướng tan vỡ con đường. Không thể tự kềm chế, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Mộ phản, đã đủ rồi. Ngươi không phải thích cái nào tiểu nha đầu sao? Vì cái gì đem nàng cho ngươi đồ vật đều cấp ném? Mộ kính sơn nhìn mộ phản cái này động tác. Trong mắt có chút kinh nghi bất định. Mộ kính sơn là có thể cảm giác ra tới mộ phản đối nhan bạch thích. Lúc trước là bài trừ các loại phê bình, thậm chí đem hắn kéo xuống vị trí, chỉ vì có thể cùng nhan bạch ở bên nhau. Hắn cái gì đều mặc kệ chính mình nguyên tắc, mặc kệ quân vương lòng nghi ngờ phỏng đoán. Rõ ràng như vậy quý trọng người kia, hiện tại lại ánh mắt lạnh băng đem cái này kẹo rơi tại trên mặt đất. Đem người kia cho hắn kẹo ném ở trên mặt đất, mộ kính sơn cảm thấy chính mình nhi tử càng ngày càng xa lạ. Cũng làm người xem không hiểu, bởi vì ta không cần kẹo. Mộ phạn nghe mộ kính sơn nói. Hắn con ngươi hơi đổi. Nhìn về phía mộ kính sơn. Hắn đồng tử tối tăm. Đi tới quân vương bên người. Tiếp tục nhìn chính mình phụ thân. Mộ kính sơn, ba. Ta không nghĩ lại làm trước kia chính mình. Ngươi dạy đạo ta, phải học được khắc chế. Khắc chế chính mình tư nhân cảm tình. Nói cho ta hắc đã là hắc. Bạch đã là bạch, làm ta không thể cô phụ mọi người chờ mong. Ta muốn chung với quốc gia cùng quân vương. Ta muốn bảo hộ chúng ta quốc gia công dân. Ta làm được, chính là đến sau lại. Ta bỏ lỡ hết thảy cũng mất đi hết thảy. Mộ phạn mở miệng, thanh âm lạnh lẽo đến cực điểm. Mộ kính sơn còn lại là nghe mộ phạn nói cả người chấn động. Hết chương.